Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 99, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vâng. Năm đó ta là đối với Mạc Vân Thương động thủ. Có thể vậy thì như thế nào? Hắn Mạc Vân Thương chính là cái ngụy quân tử. Dựa vào âm mưu quỷ kế lên làm minh chủ. Thẩm trang chủ, người có biết, vị này Mạc minh chủ ở trong bóng tối đến tột cùng làm bao nhiêu sự sao? Chư vị, gia sư đến tột cùng là chết như thế nào? Ta không tin các ngươi năm đó đều không hoài nghi. Ta trong bóng tối vi sư báo thù. Này lại có cái gì sai? Này, chuyện này, một câu nói. Hỏi những người này á khẩu không trả lời được. Năm đó Vô Ngân Tông tông chủ. Đúng là chết không thể giải thích được. Hơn nữa cùng Bạch Vân kiếm phái tựa hồ có ngàn tia vạn lũ quan hệ. Như đúng là Mạc Vân Thương làm ra. Cái kia Cố Minh Dương vi sư báo thù xác thực không có gì đáng trách. Có thể dù như thế nào, hắn không nên đối với các phái động thủ. Bất kể là cho các phái hạ sâu độc, vẫn là trong bóng tối điều khiển Liên Sơn cự khấu tấn công các phái. Cũng đã chạm đến các phái điểm mấu chốt. Ngày hôm nay, hắn nhất định không đi ra được. Thẩm trang chủ, những này ngươi đoán đều rất đúng. Liên Sơn cự khấu xác thực là ta người. Duy chỉ có một điểm không đúng. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía Thẩm Khang. Bình tĩnh trên mặt ở không nhìn ra chút nào sóng lớn. Thẩm trang chủ, ta chỉ nói một lần. Ta không phải trường sinh giáo giáo chủ. Cố tông chủ, chuyện đến nước này, ngươi còn đang ngụy biện. Dần dần, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở hai người bên cạnh. Bọn họ thậm chí ngay cả Bạch Vân kiếm phái người lén lút chạy trốn đều không lo nổi. Những người này một phương rõ ràng là Cố Minh Dương người. Một phương nhưng là lẳng lặng đứng ở Thẩm Khang phía sau. Yên lặng chống đỡ hắn. Còn có một phần, rõ ràng vẫn còn hoàn toàn mộng trạng thái. Hoàn toàn cũng không biết phát sinh cái gì. Dù sao chiến trường lớn như vậy, trong thời gian ngắn bọn họ cũng không thể toàn biết. Có điều hai bên chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn. Vô Ngân Tông tổng cộng thất vị trưởng lão đã có 5 vị trình diện. Thêm vào Cố Minh Dương cái này sâu không lường được tông chủ. Sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường. Huống chi, chu vi còn có Liên Sơn cự khấu cao thủ ở. Liên Sơn cự khấu cao thủ nhưng là cũng không có thiếu. Này trận đấu một khi khai chiến, sẽ là một tai nạn. Nơi này nhất định phải máu chảy thành sông. Vì lẽ đó, Thẩm Khang nhất định phải tranh thủ hắn các phái chống đỡ. Ít nhất, phải đem trưởng lão hội bên trong ngoại trừ Vô Ngân Tông ở ngoài hắn mấy đại môn phái đều lôi kéo tới. Lúc này mới có thể hình thành nghiền ép tư thế. Hiện tại liền hắn cũng không biết sự tình làm sao liền phát triển trở thành trạng thái này. Hắn chính là muốn tiêu diệt Liên Sơn cự khấu mà thôi. Cũng không định làm ra động tĩnh quá lớn. Có thể Liên Sơn cự khấu nếu thật sự là Cố Minh Dương người. Hắn muốn động thủ lời nói. Cố Minh Dương chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ít nhất, Liên Sơn cự khấu bên trong cao thủ nhất định sẽ bị lén lút rời đi. Như vậy trợ thủ đắc lực. Mặc dù là Cố Minh Dương cũng không nỡ. Huống chi. Hắn chính là Liên Sơn cự khấu cái kia vẫn chưa từng lộ diện thần bí đại đầu lĩnh. Đại đầu lĩnh đều không có giết chết. Liên Sơn cự khấu có thể nói bị tiêu diệt. Thẩm Khang nếu như dám như thế giao nhiệm vụ. Hệ thống có thể phun hắn một mặt. Thẩm Khang mục đích chính là vì hoàn toàn tiêu diệt Liên Sơn cự khấu. Còn có thể để bọn họ chạy. Này trận đấu không thể không đánh. Nhìn một chút chu vi những cao thủ, Thẩm Khang hít sâu một hơi. Cũng may hắn bên này chiếm ưu. Tiếp đó, chính là phải đem tất cả mọi người đều lôi kéo tới. Cố tông chủ, năm đó, triều đình phái rơi xuống nhiều cao thủ như vậy đi ra. Đều không thể thành công đối phó được trường sinh giáo. Vì sao bọn họ tổng đàn chỉ có Phương Châu Võ Lâm Minh nhân tài tìm tới? Này không phải là bởi vì bọn họ số may, mà là ngươi cố tình làm. Nghĩ đến cũng chỉ có Phương Châu Võ Lâm Minh người mới năng lực ngươi làm yểm hộ, để Trường Sinh giáo những cao thủ toàn bộ rời đi. Thực sự là lời nói vô căn cứ. Thẩm trang chủ, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Năm đó ta võ công thường thường, lại có tư cách gì hiệu lệnh nhiều cao thủ như vậy? Cố tông chủ, ta Vạn Kiếm Sơn trang đệ tử từng truyền đến tin tức. Thiên Sơn các lục trưởng lão Phạm Dương là Liên Sơn cự khấu lục đương gia. Cái kia Trường Sinh giáo hắn những người cao tầng, vì sao không thể là các phái cao thủ? Ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía Cố Minh Dương. Thẩm Khang khóe miệng bỏ qua một đạo độ cong, tựa hồ cho là mình nắm lấy chỗ mấu chốt. Ta nghĩ, năm đó Trường Sinh giáo cao thủ một phần là chính bọn hắn bồi dưỡng, một phần chính là dùng cổ trùng khống chế. Thật giống như hiện tại Mạc Thanh làm tất cả, đều có điều là đang vì ngươi làm áo cưới thôi. Ngươi chỉ là đang lợi dụng hắn tấn công các phái, lấy nhổ dị kỳ. Mặc dù lần này hắn không ra tay, sau đó người cũng sẽ ép hắn ra tay. Đồng thời lại mượn cứu tất cả mọi người ở trong cơn nguy khốn sự tình, đến đề cao mình uy tin. Chờ hắn vô dụng, người sẽ dễ như ăn cháo mà đem hắn một thân công lực toàn bộ cướp đi. Thẩm Khang lời nói hỗn ở nội lực bên trong khuếch tán đến toàn bộ chiến trường, hầu như khiến tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Tất cả mọi người nhất thời sắc mặt thay đổi, dồn dập cùng Vô Ngân Tông đệ tử kéo dài khoảng cách. Nói thật hay, xem ra Thẩm trang chủ là nhận định ta là Trường Sinh giáo giáo chủ. Có một số việc ta làm chính là làm, có thể có một số việc ta không có làm chính là không có làm. Ngươi muốn cho các phái đối địch với ta, nói ta là Liên Sơn cự khấu đại đầu lĩnh là tốt rồi. Cần gì phải vẽ rắn thêm chân? Có thể Thẩm trang chủ, có câu nói ta rất muốn nói cho ngươi. Có lúc, người là gặp thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Có ý gì? Cố Minh Dương biến tướng thừa nhận tất cả mọi chuyện, nhưng chỉ có không thừa nhận chính mình là Trường Sinh giáo giáo chủ. Chẳng lẽ chính mình thật sự đoán sai? Hiện tại Cố Minh Dương đã đem các phái toàn bộ đắc tội, hắn không có cần thiết đang tiếp tục chống đỡ xuống. Cố Minh Dương, không nghĩ đến ngươi là như vậy ngụy quân tử. Uổng ta như vậy tín nhiệm ngươi, ta giết ngươi. Gầm lên một tiếng đột nhiên vang lên, sau đó Viên Phong nhảy lên một cái, khí thế kinh khủng như che kín bầu trời giống như giáng lâm. Không nghĩ đến, cuối cùng động trước nhất tay dĩ nhiên là vẫn cùng giao hảo Thiên Sơn Các. Hiện tại thế cuộc đã rất trong sáng, các phái đối với Vô Ngân Tông thành vây quanh tư thế. Cố Minh Dương người mang sâu độc mẫu, thử một lần liền có thể biết, ngụy biện đã không còn tác dụng. Vì lẽ đó hắn đơn giản liền trực tiếp thừa nhận. Lần này, Thiên Sơn Các liền lúng túng. Từ đầu đến cuối hắn Viên Phong đều là đứng ở Cố Minh Dương bên này. Vì lẽ đó Viên Phong phải ra tay. Hơn nữa muốn người đầu tiên ra tay, tựa hồ là muốn trước tiên đem mình trích đi ra. Thiên Sơn Các công pháp như vạn trượng núi cao, dày nặng mà nguy nga, lại như quần sơn tuấn phong, lù lù bất động, lấy đường đường chính chính tư thế nghiền ép đối thủ. Mà Vô Ngân Tông, công pháp như tên bình thường vô ảnh không dấu vết, lấy khinh công thân pháp nghe tên với giang hồ. Một thân công phu, gần như một nửa ở trên đùi. Chân phong ác liệt nhanh chóng, giữa không trung chỉ thấy tàn ảnh tầng tầng. Mỗi một chân đều có vạn cân lực lượng khổng lồ, đều tựa hồ có thể dễ như ăn cháo khai sơn liệt thạch, khiến biến cố lớn. Mặc dù là lại núi cao nguy nga, ở vô số lần trùng kích vào, cũng sẽ bị tổn thương. Giữa không trung Cố Minh Dương cùng Viên Phong giao thủ, cũng là Vô Ngân Tông cùng Thiên Sơn Các va chạm. Có điều, rất hiển nhiên Viên Phong tựa hồ rơi xuống hạ phong, tốc độ trước sau chậm nửa nhịp. Ở vô số chân ảnh trùng kích vào, khí thế tựa hồ có hơi bất ổn. Vô Ngân Tông công pháp vốn là thoáng khắc một điểm thiên sơn các. Huống chi những năm này, Cố Minh Dương không ngừng lấy cổ trùng hút công lực, tháng ngày tích lũy dưới công lực có thể tưởng tượng được. Chỉ bằng vào Viên Phong một người, tựa hồ có hơi lực có thua. Hừ, Cố Minh Dương, chớ có làm càn, hừ lạnh một tiếng bên dưới. Hàn Vân Cốc cốc chủ lãnh tu, Lạc Tinh các chủ Phong Nhất Phàm, Phi Vũ Lâu Lâu chủ Lục Nguyên Thịnh ba đại cao thủ đồng thời ra tay. Trong thời gian ngắn, cuồng bạo khí thế xông thẳng bầu trời. Tựa hồ liền giữa không trung dày nặng mây mù đều tại đây khí thế kinh khủng dưới rời ra phá nát. Năm vị tông sư cao thủ giao thủ, hầu như khiến chu vi tất cả mọi người đều đình chỉ chém giết. Không nhịn được ngơ ngác nhìn lại, cách đến gần, nhưng là nhanh chóng hướng về xa xa bỏ chạy. Đây chính là tông sư cao thủ, nhất cử nhất động trong lúc đó, tự xúc động sức mạnh đất trời. Dù cho là cách đến gần rồi, bị này cuồng bạo khí tức quét chúng, tất là không chết cũng bị thương kết quả. Ngay ở giao thủ thời khắc, Cố Minh Dương đột nhiên phảng phất khí huyết dâng lên, tựa hồ cả người đều trở nên đỏ như máu. Lại là chiêu này, nhìn thấy Cố Minh Dương động tác, mấy người dồn dập cẩn thận phòng bị, làm Cố Minh Dương đánh chết Mạc Thanh thời gian, bọn họ liền gặp này một chiêu. Nhưng là để bọn họ ký ức chưa phai. Này một chiêu cấm thuật tựa hồ có thể trong nháy mắt tăng lên công lực của người ta. Khiến người ta trở nên cuồng bạo mà đáng sợ. Càng là ở Cố Minh Dương loại này lấy khinh công nghe tên với giang hồ nhân thân trên. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí có thể vượt qua con mắt cùng tư duy. Như không cẩn thận phòng bị, e sợ gặp lật thuyền trong mương. Phốc. Ngay ở mấy người đều cẩn thận địa ứng đối phía trước nguy cơ lúc. Khủng bố song trường tự sau lưng mà đến. Khí tức kinh khủng bỗng nhiên bạo phát. Song trường phảng phất núi lửa dâng trào. Tựa hồ hà xuất phục lưu. Kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc, liền trọng thương bên trong đối với sau lưng hầu như không bao nhiêu phòng bị hai người. Này khủng bố một trường. Cũng khiến một bên may mắn còn sống sót Phong Nhất Phàm. Không nhịn được phân một hồi tâm thần. Mà cùng lúc đó, Cố Minh Dương cái kia bóng người màu đỏ ngòm phảng phất vượt qua không gian. Trong khoảnh khắc đi đến Phong Nhất Phàm trước mặt, mãnh liệt mà sức mạnh cuồng bạo. Dường như muốn đem Phong Nhất Phàm xé thành mảnh vỡ. Mà sau lưng sức mạnh kinh khủng kia vẫn chưa từng tiêu tan. Hai tương vây công lại là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Phong Nhất Phàm một chiêu không cẩn thận, bị người đánh trúng rồi phía sau lưng, mạnh mẽ té xuống. Đến đây kết thúc, ba đại cao thủ cùng ra tay có điều thời gian mấy hơi thở liền đều bị trọng thương. Khổng lồ như thế biến cố, càng khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Viên Phong, người Thiên Sơn các muốn cùng toàn bộ Phương Châu Võ Lâm Minh là địch sao? Cách chương.